Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 127, thu đồ đệ. Canh, 4, khụ khụ, hai tiếng ho nhẹ, đánh gãy giữa sân không khí trầm mặc. Tiêu Chiến cũng là chú ý tới Trần Tiểu Minh thần sắc. Không khỏi khom người đối với Trần Tiểu Minh khoát tay chặn lại. Tôn hạ, còn xin mời ngồi, nói xong, Tiêu Chiến đối với ngoài cửa phân phó một tiếng, thu thập một phen, một lần nữa dâng trà nước. Trần Tiểu Minh nhìn qua trong ánh mắt mang theo một chút cảnh giác Tiêu Chiến cùng Tiêu Viêm. Khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, cũng không thèm để ý, trực tiếp đi qua. Cuối cùng, còn đối với Tiêu Huân Nhi đưa một ánh mắt. Sau đó thản nhiên mà đi, Tiêu Viêm nhìn qua Trần Tiểu Minh rời đi, không biết vì sao, tâm lý thở dài một hơi, bất quá nhìn thoáng qua Trần Tiểu Minh niên kỷ, lại nhìn một cái Tiêu Huân Nhi niên kỷ, hai người tuổi tác chênh lệch thực sự quá lớn, bất quá nghĩ đến cái sau người xuyên Việt thân phận, Tiêu Viêm vẫn là không yên lòng đến. Phải biết kiếp trước thế nhưng là có một ít chuyên môn ưa thích la lị. Tiêu Viêm có chút lo lắng ngồi sẽ tự mình vị trí bên trên. Có một loại nhà mình loại đồ ăn, bị người khác cho trộm cảm giác. Mà giờ khắc này Trần Tiểu Minh thì là ánh mắt không ngừng đánh giá Tiêu Huân Nhi cùng Tiêu Viêm hai người. Không khỏi chậc chậc lưỡi, nếu như nói đấu la đường tam là có khả năng lại chơi la lị dưỡng thành. Như vậy Tiêu Viêm tại Trần Tiểu Minh nơi này 100% là đang chơi. 4 tuổi thì trộm mò đến bên trong gian phòng của người khác, đem người khác toàn thân sờ soạng một lần. Phải biết Tiêu Viêm thế nhưng là người xuyên Việt nha, tuổi tác nói thế nào cũng vượt qua hơn 20 tuổi. Nói là dùng đấu khí cho người khác khơi thông thân thể, ai mà tin nha. Tùy tìm người, thực lực đều so với ngươi còn mạnh hơn nha. Còn có hơn nửa đêm đi người gian phòng khơi thông. Chậc chậc chậc, dù sao Trần Tiểu Minh là không tin. Muốn không phải hậu kỳ Tiêu Viêm thực lực giảm xuống, bởi vì tự ti nguyên nhân, đoán chừng đã sớm cùng Tiêu Huân Nhi biểu đạt yêu thương. Tôn, không dùng như thế gọi ta. Tiêu tộc trưởng nếu như không ngại, gọi ta một tiếng Trần tiên sinh là được rồi. Trần Tiểu Minh phất tay đánh gãy, trên mặt mang ấm áp nụ cười, một chút cũng không có trước đó như vậy uy thế, ngược lại bình dị gần gũi, khiến người ta như gió xuân ấm áp. Cái này, như thế, Tiêu Mỗ cung kính không bằng tuân mệnh. Tiêu Chiến chần chờ một chút, ánh mắt đánh giá Trần Tiểu Minh, không có thực lực, nhưng nhìn người công phu, Tiêu Chiến cũng không tục. Do dự một lát, ngược lại là đồng ý. Trần tiên sinh, không biết ngươi lần này. Giữa sân không khí trầm mặc lại, Tiêu Chiến không khỏi mở miệng nhẹ giọng thử dò xét nói, đồng thời có chút không vui nhìn phía Tiêu Viêm. Đối với cái sau khi nào kết bạn mạnh như vậy người, thế mà chưa nói cho hắn biết, làm cho như thế bị động. Lần này đến đây chủ yếu là vì thấy một lần Tiêu Viêm tiểu huynh đệ, cùng hắn tự ôn chuyện, về sau liền sẽ khởi hành tiến về Trung Châu. Bưng lên một bên mới đưa lên nước trà, Trần Tiểu Minh nhấp một miếng, trong mắt lại là lóe qua một tia tinh quang. Vốn là chuẩn bị thu Tiêu Viêm làm đồ đệ ý nghĩ, tại nhìn thấy Tiêu Huân Nhi về sau lại là có một tia biến động. Không qua, lời nói gió chuyển một cái, Trần Tiểu Minh cố ý kéo lên, khóe miệng cười khẽ, ánh mắt nhìn phía Tiêu Huân Nhi, một mực cảnh giác Tiêu Viêm tâm lý nói một tiếng, quả nhiên. Trong đầu nghĩ tới vô số loại khả năng, có một thanh âm không ngừng tại nói với chính mình, từ bỏ Tiêu Huân Nhi, dạng này liền có thể đạt được Trần Tiểu Minh chống đỡ. Nhưng Tiêu Viêm toàn diện đem đập tại sau đầu, tuyệt đối sẽ không từ bỏ Tiêu Huân Nhi. Tay nhỏ hơi hơi tìm tòi, nắm chặt Tiêu Huân Nhi tay, sau đó trong mắt có quả quyết chi sắc. Dù cho đắc tội Trần Tiểu Minh, cũng sẽ không cứ thế từ bỏ. Bị Tiêu Viêm đột nhiên cử động, làm cho nội tâm hươu con xông loạn. Tiêu Huân Nhi khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, nhìn qua bốn phía nhìn chăm chú người, thẹn thùng cúi đầu. Trần Tiểu Minh nhìn qua một màn như thế, nụ cười trên mặt trong nháy mắt thì biến mất, thần sắc sững sờ, chính mình cái này tính là gì? Người đang uống trà bên trong, lương từ trên trời hàng, ánh mắt không khỏi sắc bén lên, lại một đôi không phân trường hợp, mặc danh kỳ diệu vung thức ăn cho chó, lần trước như thế vung ta thức ăn cho chó. Có vẻ như vẫn là Đường Tam cùng Tiểu Vũ đây. Không được, muốn đuổi nhanh tăng thực lực lên, đi đem lão tử muội tử công lược. Trần Tiểu Minh trong đầu không khỏi hiện lên một đạo bạch y bóng người. Tuyệt thế mà đứng, mà tại chính mình còn không có công lược hoàn thành trước đó. Như loại này không có lòng công đức, trước mặt mọi người, liền bắt đầu vung thức ăn cho chó. Tuyệt đối phải tách ra. Ân, Tiêu tộc trưởng, vốn là ta là chuẩn bị lập tức khởi hành tiến về Trung Châu. Nhưng là không nghĩ tới ở chỗ này, gặp một vị thiên phú trác tuyệt người. Không biết Tiêu tộc trưởng có thể hay không bỏ những thứ yêu thích, để cho nàng bái nhập môn hạ của ta đây. Nói xong, Trần Tiểu Minh ánh mắt không khỏi nhìn phía Tiêu Viêm cùng Tiêu Huân Nhi hai người. Trên mặt ý cười. Tiêu Chiến nghe xong, lại gặp hắn nhìn qua Tiêu Viêm cùng Tiêu Huân Nhi. Không biết vì sao, luôn có một cỗ cảm giác xấu. Hắn sẽ không muốn thu Tiêu Huân Nhi làm đồ đệ đi. Tiêu Chiến nội tâm nghĩ đến, không khỏi cảm giác đến đau đầu. Trần Tiểu Minh đấu tông thực lực, không phải hắn có thể đắc tội. Nhưng Tiêu Huân Nhi bối cảnh, cũng không phải hắn có thể đắc tội. Không biết Trần Tiên Sinh nói tới chính là, nhỏ giọng thử thăm dò, hiện tại Tiêu Chiến chỉ có thể cầu nguyện Trần Tiểu Minh muốn thu đồ chính là Tiêu Viêm. Nếu không liền phiền toái, nhìn qua Tiêu Chiến lo lắng dáng vẻ, Trần Tiểu Minh nhẹ nhàng ấn tay một cái, trực tiếp điểm tại Tiêu Huân Nhi trên thân. Không được, Tiêu Chiến vẫn không trả lời, Tiêu Viêm đã đứng lên. Tâm lý cảm giác bất an cũng không có bởi vì Trần Tiểu Minh thu đồ đệ mà chậm lại. Ngược lại là càng thêm mãnh liệt mấy phần. Tiêu Viêm ca ca, sau lưng bị lôi kéo tay Tiêu Huân Nhi trong mắt tỏa ánh sáng. Trong miệng nhỏ giọng lầm bầm. Trần Tiên Sinh, ngươi nhìn, Tiêu Chiến trên mặt lộ ra sầu khổ. Có điều đôi mắt bên trong vui mừng, vẫn là bị Trần Tiểu Minh đã nhận ra. Thầm mắng một tiếng già mà không kính, xúi dục Tiêu Viêm bắt cóc Tiểu La Lị vô sỉ hành động. Trần Tiểu Minh thể nội đấu khí truyền âm, hóa thành một đầu tuyến, đem thanh âm truyền tới Tiêu Huân Nhi trong tai. Tiêu Huân Nhi thẹn thùng trên mặt, thần sắc biến đổi, kinh ngạc nhìn qua Trần Tiểu Minh, lông mi chớp động, đôi mắt lại nhìn một cái Tiêu Viêm, cuối cùng suy tư một phen. Vẫn là cắn răng một cái, trực tiếp nhẹ gật đầu. Ta nguyện ý thành vì tiên sinh đệ tử. Tiêu Huân Nhi lời nói để đám người Tiêu Viêm sững sờ. Tiêu Viêm càng là liền vội vàng xoay người, kinh ngạc nhìn phía Tiêu Huân Nhi. Không biết tại sao lại dạng này. Tiêu Viêm ca ca, Huân Nhi là vì. Lời nói chưa nói xong, Trần Tiểu Minh bóng người thì tung bay đi qua, vỗ vỗ Tiêu Viêm bả vai, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, để ngươi lại thanh tú ân ái. Thanh tú nha, ngươi ngược lại là cho ta lại tú một cái nha. Vừa mới bị cho ăn một đợt thức ăn cho chó, Trần Tiểu Minh cảm thấy thoải mái dễ chịu rất nhiều. Ánh mắt nhìn phía sắc mặt khó coi Tiêu Viêm, Trần Tiểu Minh lắc đầu, vốn là chuẩn bị thu Tiêu Viêm làm đồ đệ. Dù sao hắn về sau muốn xông sáo chư thiên, quang một người, không có có một ít giữ thể diện người. Không được nha, bất quá khi nhìn đến Tiêu Huân Nhi lúc, Trần Tiểu Minh chuyển biến ý nghĩ, vì cái gì nhất định muốn thu Tiêu Viêm đâu. Đem Tiêu Huân Nhi thu, về sau muốn giữ thể diện, Tiêu Viêm không giống nhau muốn tới sao? Bắt lấy một người nam nhân, có lẽ không nhất định phải dựa vào thu hắn làm đồ. Thu người hắn thích làm đồ đệ, hiệu quả là giống nhau, còn mua một tặng một, liên đới lấy nhân vật chính thăng cấp tư nguyên đều bớt đi. Chẳng phải là đắc ý, mà liền tại Trần Tiểu Minh cái này âm thầm tự đắc thời điểm. Một bên Tiêu Huân Nhi thâm tình nhìn qua Tiêu Viêm. Tiêu Viêm ca ca, Huân Nhi làm hết thảy cũng là vì ngươi. Ngốc Huân Nhi, ta biết, ta tin tưởng ngươi. Hai người thâm tình đối mặt, Trần Tiểu Minh tự đắc thần sắc đọng lại. Đây cũng là một trận không theo thói quen ra bài. Hắn hiện tại liền muốn hỏi, cái này vừa thu đồ đệ có thể lui sao? Hắn từ bỏ, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.